Sau khi xem mắt cùng nam thần eSports, chương 17:17, thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Ninh khụt khịt mũi. Tất cả những câu cậu muốn hỏi trước đây đều bị lý do thẳng thắn mà thực tế của Lục Quyện chặn lại. Không tiện dài dòng nữa. Cảm ơn anh Lục Quyện. Cậu dừng một chút, ngập ngừng nói thêm. Cũng cảm ơn. Chú với gì? Dù ba mẹ Lục Quyện không nhúng tay vào, nhưng suy cho cùng nhờ áp lực từ người nhà nên Lục Quyện mới giúp đỡ cậu. Có lẽ đối với Lục Quyện, đây chỉ là chuyện không đáng kể. Úc Ninh chớp mắt, đưa tay sờ đầu mũi có chút ngứa ngáy. Cảm ơn lão nhân giai cấp tư bản. Lục Quyện khẽ hừ một tiếng, có vẻ không đồng tình với lời Úc Ninh. Cắn cắn điếu thuốc, sau đó lập tức lấy ra. Ánh mắt rơi lên ánh trăng ngoài cửa sổ. Khóe môi hắn cong lên. Ngữ khí không thay đổi, nhưng câu trước rất hay. Úc Ninh xoa mũi, cuối cùng không nhịn được mà hắt hơi một cái. Lúc này cậu mới phản ứng được. Sau vài giây im lặng mà vẫn chưa biết nên trả lời ra sao, lại nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lục Quyện truyền đến từ đầu dây bên kia. Muốn báo đáp, Lục Quyện dừng một chút. Úc Ninh dường như nghe thấy âm thanh cọ sát, nhưng lắng nghe kỹ lại thì không còn tâm tích. Chỉ có hơi thở nhẹ nhàng và tiếng gọi rất khẽ của hắn. Úc Ninh, chỉ nói cảm ơn là không đủ. Tôi là người tính toán chi ly. Khuôn mặt Úc Ninh tức thì nóng bừng lên. Giọng Lục Quyện trầm thấp, mang theo chút khàn khàn, bớt đi vài phần lạnh nhạt. Không hiểu sao lại như ẩn giấu sự dịu dàng hiếm thấy. Úc Ninh nhịn không được, lại hắt hơi một cái. Giữa không gian tĩnh lặng, cậu bất giác đáp lại. Được, quả thật là phải báo đáp. Tuy bọn họ là đối tác, nhưng trong điều khoản hợp tác không nên bao gồm việc đối phương phải giúp đỡ chuyện cá nhân của cậu. Ngay cả khi chỉ để trấn an ba mẹ đối phương, mặc dù cũng không có thứ gọi là điều khoản hợp tác tồn tại. Bị cảm sao? Lục Quyện dập thuốc, như thể trước mặt hắn có một người khác. Giọng nghẹt mũi của Úc Ninh, giống như làm nũng vậy. Có chút. Úc Ninh định nói buổi tối ngủ quên chỉnh điều hòa, nghĩ thế nào lại nuốt hết lời muốn nói xuống. Dù sao cậu và Lục Quyện không phải mối quan hệ có thể kể lể với nhau. Có lẽ cậu đã bị câu hỏi em có tức giận không của Lục Quyện huyễn hoặc. Cũng may là cậu kìm được không nói ra, chỉ lo Lục Quyện phát hiện ra. Cậu lập tức nói, em đi uống thuốc, anh Lục Quyện, anh ngủ sớm một chút. Dù tuổi còn trẻ nhưng giữ sức khỏe vẫn rất. Chú lại trốn ở đây hút thuốc. Úc Ninh đang nói. Bên phía Lục Quyện bỗng truyền đến một giọng nam. Úc Ninh thức thời im bặt. Lục Quyện khẽ tặc lưỡi. Em chỉ châm, không hút thật. Nói rồi hắn chỉ vào điện thoại, ra hiệu cho Từ Mính giữ im lặng. Nói với Úc Ninh. Được, quản lý đến rồi. Còn nhớ thỏa thuận không? Cái gì? Thỏa thuận? Úc Ninh chưa dứt câu, Lục Quyện đã trực tiếp cúp máy. Không dây dưa dài dòng, cũng không cho cậu cơ hội hỏi lại. Úc Ninh ngây ngốc nhìn điện thoại một hồi, chờ đến khi nhiệt độ trên mặt hạ xuống. Cậu vẫn không hiểu, là chỉ chuyện báo đáp sao? Cậu xoa xoa gò má, vừa rồi hình như có người nói Lục Quyện trốn đi hút thuốc. Tỉnh táo lại, Úc Ninh lại hì hục gửi loạt báo về tác hại của hút thuốc cho Lục Quyện. Thấy Lục Quyện đã cúp máy, Từ Mính mới ôm đầu, vẻ mặt như chết đi sống lại. Anh thật sự, cái gì? Ngược lại Lục Quyện chỉ thong thả liếc mắt nhìn anh. Muốn nói cái gì? Từ Mính hít sâu, trông thấy vành tai có chút ửng lên của Lục Quyện. Anh miễn cưỡng nở một nụ cười có phần dữ tợn. Streamer, kia hả? Lục Quyện cất điện thoại, mặt mày giãn ra, khẽ ừm một tiếng. Từ Mính giật mình thon thót. Bạn trai, anh hỏi xong. Nhìn thấy Lục Quyện chậm rãi lắc đầu. Không phải, Từ Mính lại hít sâu. Dù vẻ ngoài Lục Quyện giống trai đều thật đấy, nhưng với tính cách của hắn, độc thân nhiều năm như vậy cũng không có gì vô lý. Chỉ là Lục Quyện làm ra động tĩnh lớn như vậy, thế mà không phải người yêu của hắn ư? Câu trai đều nghẹn ứ ở cổ họng Từ Mính. Lục Quyện như biết anh ta muốn nói gì, đi về hướng phòng huấn luyện, bình tĩnh nhìn anh. Đang theo đuổi, Từ Mính ồ lên, bất giác lặp lại, đang theo đuổi. chú có thể theo đuổi được người ta à, với cái mỏ hỗn và tính khí thất thường đó á, Lục Quyện dừng chân. Như đoán được lòng anh, quay đầu lại, đối diện với cái nhìn này, Từ Mính cảm thấy mình như đang bị lăng trì. Đợi Lục Quyện khuất dạng, Từ Mính mới lôi điện thoại ra, bắt đầu chia sẻ tin tức anh vừa moi được cho mọi người. Giám đốc chọc đầu, may là thằng em không giấu anh trực tiếp công khai. Phòng quan hệ công chúng có thể nghỉ ngơi được rồi. Nam Bắc đáng yêu. Ố ồ, đội trưởng thật sự đang yêu hả? Giang Lâu dịu dàng, Xuân Tâm manh động, Trần Kiết thẹn thùng, Tần Kỳ ngái ngủ. Hết buồn ngủ mẹ luôn. Giám đốc chọc đầu, chưa yêu, nhưng đang theo đuổi. Nam Bắc đáng yêu, đội trưởng nhất định có thể theo đuổi được. Đội trưởng lợi hại nhất. Giang Lâu dịu dàng, có ai đánh cược không? Xem có theo đuổi được người ta không? Giám đốc chọc đầu, thế anh mày cực không thể nhé. Giang Lâu dịu dàng, vậy anh còn liên hệ khẩn cấp cho bộ phận quan hệ công chúng làm gì? Giám đốc chọc đầu, anh sợ hắn mắng người hiểu không? Cái tính xấu khó bỏ đấy. Trần Kiết thẹn thùng, đội trưởng đến. Ngay khoảnh khắc Lục Quyện bước vào phòng huấn luyện, bốn người đồng loạt nhìn vào máy tính. Giang Lâu đứng sau lưng Nam Bắc chỉ tay năm ngón. Lục Quyện tùy tiện liếc nhìn họ vài lần, cổ họng tràn ra tiếng cười khẩy. Gửi tin nhắn cho Lục Quyện xong, Úc Ninh không thật sự đi uống thuốc. Từ nhỏ đến lớn, Úc Ninh rất ít sinh bệnh. Cho dù bị bệnh thật, nếu có thể chịu đựng thì cậu sẽ mặc kệ. Cho nên trong nhà không có sẵn thuốc thang. Vì nền tảng đang chỉnh đốn gắt gao, mấy ngày sắp tới Úc Ninh cũng không cần phát sóng trực tiếp. Cậu dứt khoát nghĩ, chi bằng về ở với bà ngoại 2 ngày. Lúc này cậu chưa buồn ngủ, xếp một ít đồ đạc. Đến khi chợp mắt lần nữa đã là khoảng 3 giờ sáng. Đối với những bình luận tạp nham trên mạng, Úc Ninh cũng không định để ý tới. Một thời gian nữa, chuyện này rồi cũng sẽ bị mọi người quên lãng. Người duy nhất không thể quên lãng chuyện này là Chu Quyết. Hôm nay Chu Quyết quả thật mất ngủ. Nói đúng ra, đây là lần mất ngủ hiếm hoi sau một khoảng thời gian rất dài. Khi sự việc nổ ra, gã vẫn đang phát sóng trực tiếp, duy trì hình ảnh cao lãnh của mình, xếp đôi cùng một streamer nữ. Thỉnh thoảng hai người lại nói một hai câu trông vô cùng thân mật và chiều chuộng. Về chuyện quản lý gọi điện cho gã trước đó, gã đã sớm quên bén khi bắt đầu phát sóng trực tiếp. Bởi vậy, khi phòng livestream đột nhiên tràn ngập bình luận, "A Quyết, anh bị phốt, A Quyết bọn em tin anh. Tất cả những gì blogger nói là sự thật sao? Anh thật sự là người như vậy." Streamer cút xéo, gã gần như mất kiểm soát giữa những lời nhận xét gay gắt. Chu Quyết cố gắng áp chế cơn giận, nhìn quản trị viên chặn tài khoản, vừa khuyên bảo fan không nên nghe lời đồn, vừa gọi điện thoại cho quản lý, nhưng đối phương không bắt máy. Cái người lúc thường coi gã như cây dụng tiền đã thẳng thừng cúp điện thoại của gã. Sắc mặt Chu Quyết đen kịt. Cùng lúc đó, nữ streamer đang phát sóng với gã đột nhiên thoát game, không chào hỏi lấy một tiếng. Khán giả tràn vào phòng livestream ngày càng nhiều. Mặc dù nhân khí Chu Quyết cao, cũng chưa từng thấy nhiều người như vậy, nhưng phần lớn những người này đều đang mắng nhiếc gã, lời lẽ rất khó coi. Chu Quyết hít thở không thông, vội vội vàng vàng liên lạc với thủy quân mình đã thuê trước đó. Sau đó thấp thỏm xem Weibo, gã đúng là bị phốt, hơn nữa kẻ phốt còn là người dưới trướng gã. Những gì đối phương nói đều là sự thật, bao gồm cả việc gã từng gian lận. Nhưng việc này đã qua rất nhiều năm. Từ khi bị trại huấn luyện thanh niên từ chối, gã không còn dám nữa. Không ngờ lại có người phát hiện, hơn nữa còn vu khống gã gian lận đến tận bây giờ. Chu Quyết rất tức giận. Quan hệ giữa gã và quản trị viên đó không tệ. Trước đây cả hai còn cùng nhau ra ngoài ăn tối. Cho dù kìm nén được cơn tức giận của mình, Chu Quyết cũng không thể duy trì một buổi phát sóng trực tiếp bình thường vào thời điểm này. Bởi vì ngày càng có nhiều người nhảy vào mắng mỏ, moi móc sự thật, chỉ dựa vào người hâm mộ thì không thể đàn áp nổi. Sau khi đánh tiếng với người hâm mộ, gã lập tức tắt phát sóng trực tiếp, rất giống dáng vẻ bỏ chạy trối chết. Sau khi màn hình máy tính tối đen, Chu Quyết lập tức gọi cho quản trị viên của mình. Đối phương nhanh chóng trả lời cuộc gọi, như thể không hề có ý định tránh mặt gã. Có ý tứ gì? Mấy năm nay tôi đối xử với cô rất tốt đúng không? Đối phương cười nói, cũng không tệ. Vậy ý cô là sao chứ? Cô cho rằng tôi cho cô không đủ tiền? Không, tuy anh cho nhiều, nhưng vẫn có người khác cho nhiều hơn. Tôi chỉ có thể nói anh đã đắc tội với người không nên đắc tội. Đối phương như thể nhớ ra gì đó, khựng lại, ý vị sâu xa khuyên gã. Nếu anh thức thời, có lẽ sau này vẫn có thể tìm việc trong nghề. Còn nếu anh vẫn không thông, vậy thì chỉ có ông trời mới cứu được anh. Chu Quyết đắm chìm trong lửa giận, còn chưa hiểu rõ mình rốt cuộc trêu chọc đến ai. Đối phương đã cúp điện thoại. Khi gã gọi lại một lần nữa, đã bị người nọ chặn số. Mắt thấy sự việc trên mạng càng lúc càng căng thẳng, thủy quân gã mua khó lòng đè được lời mắng nhiếc. Tài khoản chính thức của dã báo cũng đã lên tiếng. Đúng lúc này, rốt cuộc Chu Quyết cũng đợi được điện thoại từ quản lý. Nhưng không phải đến giúp gã, mà là thảo luận chuyện vi phạm hợp đồng. Ngữ khí vô cùng xa cách, giống như muốn rũ sạch quan hệ với gã. Nhưng so với chuyện này, càng làm cho gã tuyệt vọng chính là khoản phí vi phạm hợp đồng cực lớn. Gã đã quen với cuộc sống xa hoa, làm sao còn nhiều tiền như vậy để trả lại? Giọng nói quản lý bình tĩnh. Không sao, trái lại sau này cậu cũng không hưởng thụ được nữa. Bán nhà bán xe cũng được. Vì vậy, khi cảnh sát đến thu thập bằng chứng, họ nhìn thấy một gã đàn ông đã bất tỉnh trên mặt đất. Trông vô cùng lôi thôi lếch thếch. Cách chương.